Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, đàn thú xuất hiện, chương 1279. Đàn thú xuất hiện khi hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Tiếp xuống chính là khai thác sinh mệnh kết tinh quạng mỏ. Đang bố trí phòng ngự mấy ngày nay thời gian, lấy quạng bộ đội đã sớm đào xong một đầu quạng mỏ. Quạng mỏ nghiêng thông sinh mệnh kết tinh khoáng mạch, phía trước tiến một điểm liền có thể đụng phải kết tinh quạng mỏ. Sinh mệnh kết tinh khoáng mạch ở vào chưa kích hoạt trạng thái. Kích hoạt khoáng mạch cần vương cấp cường giả tiến đến thủ hộ. Không phải sinh mệnh kết tinh khoáng mạch năng lượng cường đại có thể trực tiếp miểu sát bất loạn. Cái gì vương cấp trở xuống mạo hiểm giả, hết thảy chuẩn bị hoàn tất về sau. Ba tên hội trưởng ngay tại mặt đất chờ đợi tin tức. Mấy cái công hội vương cấp cường giả tự mình xuống dưới kích hoạt. Hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Cứ như vậy qua mười mấy phút, một cỗ cường đại đặc thù năng lượng bỗng nhiên bộc phát. Thậm chí cảm giác không thấy từ chỗ nào bộc phát, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Mở ra, Đoạn Thu lập tức đứng lên, Roland mấy người cũng có chút khẩn trương. Dù sao đầu này khoáng mạch quan hệ đến ba cái công hội sự phát triển của tương lai. Năng lượng ba động bắt đầu khuếch tán. Trước đó bố trí trận pháp căn bản ngăn không được. Trên cơ bản 500 km bên trong tất cả sinh vật đều có thể cảm giác được. Hết thảy bình thường, ngay tại điều tra trong mỏ quặng có hay không ẩn núp sinh mệnh đặc thù tin tức rất nhanh liền. Truyền đến. Roland lập tức cao hứng nắm chặt nắm đấm theo A Tháp nhìn xem trước mặt màn hình lớn. Cái này màn hình lớn kết nối lấy máy dò xét, nếu có vương cấp cường giả hoặc là trở xuống quái vật xuất hiện liền có thể lập tức hiện ra. Dò xét khoảng cách là 70 km, chỉ cần không phải lãnh chúa cấp, trên cơ bản đều có thể trinh sát đến, không cần khẩn trương như vậy. Tới uống ly cà phê, Đoạn Thu hướng phía hai nữ cười cười. Đoạn Thu kinh lịch khẳng định phải so với các nàng hai người nhiều. Bình tĩnh cũng là bình thường. Roland nghe xong đi tới cướp đi Đoạn Thu cái ly trong tay. Không để ý chút nào là Đoạn Thu uống qua một ngụm. Nàng cầm tới cái chén kích động uống mấy khẩu tài nói. Nguyện vọng của ta chính là nhìn thấy dẫn đầu công hội tinh linh quật khởi. Hiện tại rốt cục nhìn thấy hy vọng, ta cũng có loại cảm giác này. Cùng một chỗ cố lên nha, theo A Tháp hướng phía hai người mỉm cười nói. Thời gian từng chút quá khứ, rất nhanh thánh cấp quái vật liền xuất hiện, một mảng lớn tiên cấp cùng thánh cấp quái vật xen lẫn hướng phía phòng tuyến lao đến. Mà lại không phải một cái phương hướng, tất cả phương hướng đều có quái vật xuất hiện. Mặc dù cấp thấp quái vật có thể rất nhẹ nhàng ứng đối. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Lưu lại đều là ba cái công hội tinh nhuệ. Liền không có thấp hơn thánh cấp mạo hiểm giả. Sinh mệnh kết tinh khoáng mạch bộc phát năng lượng ba động có thể truyền lại phi thường xa. Cái này cho thấy ba động bao trùm đến địa phương đều biết nơi này có biến. Phía ngoài nguy hiểm tạm thời không đi quản. Khoáng mạch nội bộ cần hào hào kiểm tra một chút. Nếu như trong mỏ quặng ngủ say cái gì đặc thù quái vật hoặc là có cái gì thần thú chứng liền không? Dễ chơi, tin tức tốt là, trải qua máy dò xét cùng vương cấp cường giả cảm giác. Tạm thời không có phát hiện khoáng mạch nội bộ có vấn đề gì. Phòng tuyến khu nghỉ ngơi, Đoạn Thu thoải mái nằm trên ghế. Một phi thường manh đáng yêu tiểu la lị ghé vào Đoạn Thu trong ngực ngủ say. Nàng là thần thú thất thải điệp huyễn hóa, thất thải điệp vừa mới đột phá đến vương cấp cường giả. Gần nhất tại ổn định tự thân cảnh giới, nàng ổn định tự thân cảnh giới biện pháp ngay cả khi ngủ. Trước đó tại Long Mạch cũng là ngủ suốt ngày, không trải qua biết Đoạn Thu sau khi trở về liền lập tức tới tìm hắn. Còn tốt bộ dáng của nàng không có biến hóa, vẫn là manh manh tiểu la lị. Nếu như biến hóa thành ngự tỷ hoặc là mỹ thiếu nữ liền không dễ chơi. Lúc này Roland đi tới nhẹ nói. Bên ngoài đã đánh, đều là cấp thấp quái vật. đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có đẳng cấp cao ma thú xuất hiện. Đoạn Thu nghe xong cho Roland một cái yên tâm ánh mắt, về sau bình tĩnh nói. Không sao, không có việc gì, hy vọng như thế đi. Có muốn hay không ta ôm một cái? Quên đi thôi, không phải nàng tỉnh lại muốn tới tìm ta, Đoạn Thu lắc đầu nói. Roland bắt đầu cũng không biết tên này tìm đến Đoạn Thu tiểu la lị là vương cấp cường giả. Nàng vốn đang một vị y chán là Đoạn Thu nữ nhi hoặc là muội muội loại hình. Khi biết tiểu la lị thân phận sau đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Đây chính là thần thú a. Cứ như vậy ghé vào Đoạn Thu trên thân đi ngủ. Thần thú cao ngạo đâu. Trên thực tế Tuyết Nguyệt không thiếu thần thú. Có độc giác thú, có thất thải điệp, thậm chí còn có tiểu xà tiểu hoa này một ít ma thú cấp cao nhất. Tiểu xà cùng tiểu hoa đã sớm tiến hóa đến thần thú huyết thống. Bất quá hai cái tiểu gia hỏa vẫn là gây sự quỷ. Lúc không có chuyện gì làm ngay tại long mạch khắp nơi lắc lư. Lấy quặng đội ngũ đã bắt đầu thu thập, về sau đem quặng thô vận chuyển đến long mạch tinh luyện. Hoa dụng rực rỡ cùng Ice công hội đã tuyên bố sát nhập. Mà lại căn cứ cũng dọn đến long mạch phụ cận, chờ kiến thiết tốt sau liền có thể cùng long mạch hình thành công thủ đồng minh. Mà lại có sinh mệnh năng lượng kết tinh ủng hộ, rất nhanh hai bên cường giả số lượng liền sẽ cấp tốc tăng lên. Nửa ngày về sau, máy dò xét phát hiện một cỗ không gian ba động, xem ra ma thú lĩnh chủ yếu có hành động, đây là mở ra cổng không gian ba động, mặt đất bên trên không có phát hiện cổng không gian, điều tra bộ môn truyền đến tình báo. Trên mặt đất không có đó chính là dưới đất. Xem ra ma thú cũng thật thông minh, biết tại mặt đất mở ra không được, bất quá bên này đã chuẩn bị hoàn tất, hoàn toàn có thể ứng đối ma thú lĩnh chủ tiến công. Ma thú tập kết dùng nửa giờ, về sau máy dò xét phát hiện một đoàn thánh cấp năng lượng ba động. Tại vũ trụ phi cơ trinh sát cũng phát hiện từ một chỗ hẻm núi ra ma thú bộ đội. Đại lượng thiên cấp ma thú cùng thánh cấp ma thú. Cao giai thánh cấp số lượng của ma thú đông đảo, Đoạn Thu ôm thất thải điệp đi đến một chỗ phòng ngự trận địa. Hắn tại trong trận pháp không cần sợ bị công kích đến. Đàn thú rất nhanh liền tới, các loại quái vật bắt đầu công kích từ xa. Sơ cấp ma pháp, trung cấp ma pháp thậm chí là cao cấp ma pháp, mà trận địa đã sớm chờ thời khắc này. Tinh linh cung tiễn thủ tinh chuẩn một chút bắn. Ma pháp sư sử dụng phạm vi ma pháp công kích, nếu như xuất hiện tinh anh cấp hoặc là lãnh chúa cấp ma thú. Như vậy thì sẽ bị phong hào cường giả vây quanh. Đoạn Thu ở chỗ này quan chiến, tại chiến đấu thành viên tự nhiên là phi thường chuyên tâm. Mặc kệ là Tuyết Nguyệt thành viên vẫn là tinh linh công hội thành viên đều như thế. Tại Đoạn Thu bên cạnh là tinh linh tộc mấy tên thánh cấp cường giả tối đỉnh. Các nàng tạm thời không cần xuất thủ, trừ phi có lãnh chúa xuất hiện, vương cấp cường giả chắc chắn sẽ không tại phòng tuyến chờ đợi. Nếu có vương cấp khí tức xuất hiện, các nàng tự nhiên sẽ xuất hiện đối kháng. Tạm thời xuất hiện đều là cỡ nhỏ ma thú, đoán chừng rất nhanh một chút ma thú cỡ lớn sẽ xuất hiện. Ma thú cỡ lớn liền cần đơn binh ma đạo vũ khí hoặc là quỹ đạo pháo đến giải quyết. Nhân lực giải quyết sẽ phi thường tốn thời gian, mục sư cùng một chút phụ trợ chức nghiệp ở hậu phương cho chiến đấu bên trong thành viên gia trì. Trạng thái, nếu có tốt mục sư, như vậy có thể để cho mạo hiểm giả thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Tựa hồ là bởi vì Đoạn Thu di động, trong ngực thất thải điệp tỉnh lại, nàng mê mang nhìn một chút bốn phía, về sau tiếp tục thoải mái treo ở Đoạn Thu trên thân. Không có chút nào bởi vì phía ngoài chiến đấu mà sinh ra cái gì trong lòng ba động. Hết chương.